khiến cho đầu óc luôn luôn tỉnh táo có chút trống rỗng ở trong nháy mắt này. Qua một hồi lâu, anh mới tiếp tục nghe Tống Thanh Xuân nói. Thật sự từ bỏ anh Dĩ Nam, đây là quyết định của một tuần trước. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, anh Dĩ Nam chỉ còn là anh trai của tôi. Từ bỏ, chỉ còn là anh trai. Tô Chi niệm vòng vo hai từ này ở trong lòng rất nhiều lần, mới ý thức được mình thật sự không nghe lầm. Tống Thanh Xuân thật sự từ bỏ Tần Dĩ Nam, hơn nữa còn là một tuần trước. Một tuần trước, Tô Chi niệm mơ hồ nhớ lại, một ngày của một tuần trước, cô tan ca về nhà thì một mình trốn trong phòng ngủ khóc đến rất đau lòng. Là vào lúc đó, cô bắt đầu từ bỏ Tần Dĩ Nam sao? Cho nên, mặc kệ rốt cuộc cô có thích anh Dĩ Nam hay không, đều không có bất kỳ quan hệ nào với tôi. Lời nói thật tuyệt tình, nhưng sao lại khiến anh cảm thấy êm tai như vậy chứ? Tô Chi niệm bưng ly đế cao lên, khóe môi không nhịn được nhếch lên, sau đó cười khẽ một tiếng. Âm thanh của anh rất mỏng manh, nhưng lại truyền rõ vào trong tai của mỗi người đang ngồi đây. Sự chú ý của tất cả mọi người đều chuyển đến trên người anh. Sau đó khi nhìn thấy trên mặt anh thật sự có một nụ cười nhẹ thì trong mắt mỗi người đều hiện lên sự chấn động. Qua một hồi lâu mới có người ấp úng mở miệng. Ngài Tô, đang cười sao? Tô Chi niệm hà. Một tiếng, ngẩng đầu lên, nghênh đón tầm mắt của mọi người đang nhìn mình. Đáy mắt anh vẫn lành lạnh như cũ. Bởi vì nhuộm ý cười nên ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng ôn hòa. Trong phòng có người to gan hỏi một câu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Tô cười đấy. Ngài Tô đang nghĩ đến chuyện vui vẻ nào sao? Tô Chi niệm lại ừ. Một tiếng, chỉ là lần này là giọng điệu khẳng định. Nụ cười này của Tô Chi Niệm không phải hiện vẻ không màng sự đời, mà là khiến cho người ta cảm nhận được vị tình người. Bạn gái được mang đến có uống chút rượu, nương theo rượu mời không nhịn được đánh bạo, dò xem một chút việc riêng của Tô Chi Niệm. Tô Tổng, chúng ta tiếp tục tán gẫu vấn đề đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ. Ngài Tô có tiêu tiền cho phụ nữ chưa? Không biết những cô gái nào có vận khí tốt như vậy, có thể khiến cho Tô tiên sinh chịu tốn tiền, trả tiền cho phụ nữ. Đáy mắt anh vẫn còn tỏa ra ý cười, ở dưới ánh sáng đèn thủy tinh, thoạt nhìn cả người anh đẹp đến nỗi cực kỳ rung động lòng người, khiến mọi người trong phòng đều hít sâu một hơi. Anh hơi dừng lại mấy giây, mới nói tiếp, không phải những, mà là chỉ có một. Nếu nói đàn ông kiếm tiền là cho tiêu cho phụ nữ, vậy cả đời này của anh, có lẽ tất cả tiền kiếm được cũng chỉ tốn cho một mình Tống Thanh Xuân. Âu, không biết người đó là ai vậy? Thì ra Tô Tổng có người yêu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, không thích anh nữa. 7. Câu trả lời của Tô Chi Niệm khiến cho mọi người trong phòng cũng bắt đầu hào hứng theo. Chỉ tiếc anh không muốn tiết lộ quá nhiều tâm trạng. Đối mặt với sự hưng phấn của mọi người, anh đặt ly rượu xuống, hờ hững nói một câu, tôi xin lỗi không tiếp được một lúc, rồi rời khỏi biệt thự. Tô Chi Niệm chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí cho nên không mặc áo khoác. Anh đang đứng dưới một đèn đường, chỉ yên lặng đứng đó một lát mà đã đưa tới 7-8 người đi ngang qua nghiêng mắt nhìn. Trong đó còn có hai cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ở phía sau anh. Thừa dịp anh không chú ý lấy điện thoại ra chụp ảnh anh, trong miệng còn xì xào bàn tán mấy câu cảm thán. Đẹp trai quá đi, còn đẹp trai hơn cả thần tượng của tớ đấy. Cậu chụp chưa? Mặc dù hai người nói chuyện cực kỳ nhỏ nhưng Tô Chi Niệm vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh giống như hờ hững nghiêng đầu sang bên né tránh camera. Tiếc quá đi, không chụp được. Nhưng dù là bóng lưng cũng rất đẹp rồi đó. Tô Chi Niệm yên lặng nhíu mày lại, đứng thẳng người, định bụng đi vào trong biệt thự. Kết quả đi chưa được hai bước thì nghe thấy một giọng nữ bén nhọn chui vào trong tai. Cứu mạng với! Cứu mạng với! Tống Thanh Xuân đi xa chưa được hai thước thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Đường Noãn ở sau lưng truyền đến. Cô có chút buồn cười khẽ a một tiếng, việc không liên quan đến cô nên cô tiếp tục đi về phía trước. Kết quả chân vừa nâng còn chưa đặt xuống đất. Cô liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng phốc. Tống Thanh Xuân theo bản năng xoay người, nhìn thấy Đường Noãn vốn đứng ở bên hồ đã không thấy bóng dáng đâu. Còn trên mặt hồ có một bóng đen cố hết sức váy nước,

cô ta mới có thể phủi sạch cho bản thân mình. Nếu Đường Noãn chết đuối, chết không đối chứng, cô ta có thể thoát thân. Nếu Đường Noãn không chết đuối, cô ta có thể dùng cách này để thanh minh rõ ràng cho mình. Cái này gọi là vừa đánh trống vừa la làng. Chúng ta đứng ở đây rằng co tranh cãi cũng không ra kết quả gì, vẫn nên báo cảnh sát đi. Tất cả mọi chuyện hãy giao cho cảnh sát giải quyết. Nữ đồng nghiệp kia nói xong liền lấy điện thoại ra, ấn 110. Mặc dù Đường Noãn không phải do cô đẩy xuống nước, nhưng lúc Tống Thanh Xuân nghe tiếng ấn bàn phím, đáy lòng vốn bình yên vì được Tần Dĩ Nam tin tưởng lại dần biến thành hoảng sợ. Cô biết nếu cô bị cảnh sát dẫn đi, chắc sẽ điều tra hàng loạt. Loại tranh chấp này trong đời sống thực có rất nhiều. Cho dù cô tìm luật sư bào chữa, có thể cô được vô tội được thả ra, nhưng cũng có khả năng sẽ bị phán ác ý giết người. Cô thật muốn mở miệng bảo bọn họ đừng báo cảnh sát, nhưng cô biết cô không thể mở miệng, bởi vì một khi cô đã mở miệng là chứng tỏ cô đang chột dạ. Đáy mắt Tần Dĩ Nam hiện lên vẻ kinh ngạc hoảng sợ. Anh ta không hề nghĩ ngợi gì liền đẩy Đường Noãn qua một bên, đi tới chỗ nữ đồng nghiệp kia. Nhưng tốc độ của anh ta nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không nhanh bằng tốc độ ấn phím của nữ đồng nghiệp kia. Khi nữ đồng nghiệp soạn xong ba chữ số 110 này gần như là không hề do dự ấn nút gọi luôn. Nhưng đầu ngón tay cô ta còn chưa chạm đến bàn phím, không hiểu sao tay cô ta run lên. Di động từ trong lòng bàn tay cô ta nhanh chóng rơi ra, hung hăng nện xuống đất. Phát ra một tiếng bút. Theo tiếng rơi giòn vang này, có giọng nói nhẹ nhàng cực kỳ dễ nghe từ nơi không xa chậm rãi truyền tới. Ai nói không có nhân chứng nhìn thấy tận mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, sự giúp đỡ của anh. 3. Âm điệu của giọng nói cũng không cao, nhưng đủ rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Không thấy người chỉ nghe tiếng cũng khiến người ta giống như đưa mình vào trong giấc mơ huyền ảo. Đoàn người trong đây ngây ngốc lâu như vậy cũng chưa từng chú ý bên cạnh thậm chí có thêm người. Trong thoáng chốc mọi người nghe thấy tiếng nói này thì phản ứng vô cùng giống nhau, đều đồng loạt sửng sốt. Sau đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Khoảng chừng cách đấy 5 mét, trước thân cây, một bóng dáng lẻ loi đứng đó, cả người quần đen áo sơ mi trắng bình thường. Vì ngược ánh sáng nên nhìn không rõ khuôn mặt anh, nhưng chỉ bằng dáng đứng cũng đủ mê hoặc. Bên hồ im ắng khoảng chừng một phút, Tần Dĩ Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần trước tiên, lễ phép lên tiếng, tiên sinh, chào anh. Đáp lại Tần Dĩ Nam chính là sự im lặng. Quản lý của câu lạc bộ Kinh Thành cũng mở miệng theo, tiên sinh, xin hỏi lời anh vừa nói là có ý gì? Vẫn không ai trả lời như trước. Anh vẫn không nói gì khiến tất cả mọi người không nhịn được bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc vừa rồi có phải anh đã mở miệng nói chuyện hay không? Lời vừa rồi là anh nói sao? Xin hỏi, anh là ai? Lục tục có mấy người cũng không nhịn được hỏi theo, nhưng người đàn ông nãy vẫn duy trì tư thế không thay đổi, yên lặng đứng tựa vào thân cây, dường như lời mọi người nói chẳng có chút quan hệ gì tới anh. Đường Noãn không phải do Tống Thanh Xuân đẩy xuống nước, nhưng cô hoàn toàn không có cách nào giải thích được cho mình. Người đàn ông này vừa mới phát ra câu nói kia, đối với người bó tay chịu chết như Tống Thanh Xuân mà nói, không thể nghi ngờ là thuốc hay đúng lúc, là cọng rơm cứu mạng. Cô thấy anh vẫn không nói chuyện, không nhịn được cũng mở miệng hỏi theo, lời anh vừa nói có ý gì, có phải đại biểu anh chính là người tận mắt chứng kiến không? Không biết có phải ảo giác của Tống Thanh Xuân hay không, mặc dù cô không thấy rõ mặt anh ta, nhưng trực giác cô nói với cô, trong thoáng chốc cô mở miệng hình như anh ta nâng mắt nhìn về phía cô. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào bóng đen kia một lát, không thấy anh ta có ý định mở miệng, có chút thiếu kiên nhẫn nói thêm, nếu anh thật sự là người tận mắt chứng kiến sự việc, thì có thể xin nhờ anh làm chứng giúp tôi được không? Vẫn là một khoảng im lặng. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng người đàn ông này tuyệt nhiên không hề mở miệng nói chuyện, thì anh bỗng nhiên đứng thẳng người. Giờ phút này mọi người mới nhìn rõ vóc dáng anh rất cao, chắc gần bằng 1m9. Chân dài anh bước tới chậm rãi đi về phía bên hồ. Theo chân anh tới gần, ánh sáng chiếu vào trên mặt anh, mọi người mới nhìn rõ ràng diện mạo anh. Khuôn mặt trắng sáng nhưng lạnh lùng,